Chương 3357, Hồn yêu Thánh Lâm. Trầm Tường nhìn thấy nhân mã lúc này nầy sợ chết dáng dấp, trong lòng không còn gì để nói, vừa nãy nhân mã này bắn tên thời điểm nhưng là uy phong lẫm lẫm, khốc khốc, nhưng hiện tại nhưng biến thành nầy hung dạng. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi vừa nãy suýt chút nữa liền giết chết ta, ngươi dọa đến lão tử biết à. Trầm Tường âm thanh tràn ngập uy hiếp, nói, vì lẽ đó, ngươi phải cho ta một ít bồi thường, trên người ngươi có hay không cái gì vật quý giá, nhân mã đã trúng độc. Hắn tự hồ cũng biết chính mình trúng rồi phi thường lợi hại độc, mặc dù dùng chính mình sức mạnh rất mạnh, cũng chỉ có thể chậm chậm đem độc một chút bước đi, nếu như hắn muốn tự mình giải độc, còn cần thời gian rất dài. Đại ca, xin lỗi nha, ta đi ra nơi này chính là săn thú, ta cho rằng những thứ kia đều là con mồi, mà ngươi xem ra khá là như hầu tử, cũng chính là hầu người. Nhân mã vẻ mặt đưa đám nói, nếu như ta biết ngươi là nhân loại, ta tuyệt đối sẽ không động thủ. Trầm Tường vẻ mặt lạnh lẽo, ta như hầu tử. Ngươi gặp hầu tử có ta như thế soái sao? Xem ra ngươi là chán sống rồi hả? Lại còn nói ta như hầu tử. Nhân mã ngẩn người, càng thêm kinh hoảng, vội vàng hô, không, đều là ta mắt mù, nhìn lầm, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, bỏ qua cho ta đi, ta còn trẻ, không muốn chết nha đại ca. Liền ngươi này hùng dạng, ta đều chẳng muốn giết ngươi. Trầm Tường hừ một tiếng, mau đưa trên người ngươi thứ tốt giao ra đây, ta hay là có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ta liền bắt ngươi đến cho ăn hầu tử. Trầm Tường để cái kia ba con độc hầu hiện thân, nhìn thấy này ba con khỉ con, nhân mã trên mặt sợ hãi một hồi, bởi vì hắn chính là bị này ba con hầu tử làm cho trúng độc. Ta, trên người ta không có thứ tốt, nhân mã nói, đã như vậy, ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Trầm Tường sờ sờ lưỡi kiếm, cười lạnh nói, ta này ba con hầu tử nhưng là đói bụng hỏng rồi, yên tâm, thân thể của ngươi bị gặm nhắm thời điểm, ngươi đã chết rồi, không cảm giác được thống khổ. Nhân mã bị dọa sợ, đã khóc lên. Này ngược lại là để Trầm Tường dở khóc dở cười, cái tên này xem ra cũng là một thất tuấn mã nha, nói khóc liền khóc. Đại ca, ta thật sự sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Nhân mã xác thực biết sai rồi, phi thường hối hận, đều hối hận khóc. Trên người ngươi khẳng định có thứ tốt. Trầm Tường hừ một tiếng, hắn đột nhiên cảm thấy nhân mã này không chỉ lo lắng, hơn nữa còn có điểm xuẩn. Không, không thể cho ngươi. Nhân mã ấp a ấp úng, sau đó lấy hết dũng khí, nói, chết cũng không thể cho ngươi. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nói, được rồi, ta liền không giết ngươi, ta còn có thể giúp ngươi giải độc. Nhân mã vừa nghe, sướng đến phát rồ rồi, liền vội vàng nói, cảm tạ ngươi, ta sau đó sẽ không công kích nữa ngươi. Chờ đã, đừng cao hứng quá sớm, ta mới vừa tới đến nơi quỷ quái này, nhân sinh địa không quen, ngươi cần mang ta đoạn đường, mang ta đi có nhân loại địa phương, ta liền cưỡi ở trên người ngươi đi, cảm giác nhất định sẽ rất tốt. Trầm Tường nói, không được, ta tuyệt đối không thể bị người kỵ, chết cũng không thể. Nhân mã phi thường quật cường nói, được rồi, này không được, vậy cũng không được, ta chỉ có thể bắt ngươi đến cho ăn hầu tử. Trầm Tường để cái kia ba con độc hầu thả ra mang theo kịch độc móng vuốt. Nhân mã sau khi nhìn thấy, suýt chút nữa khóc lên, hắn nhưng là cao quý nhân mã, làm sao có thể cho ăn hầu tử. Ta có thể cho ngươi thứ tốt, nhưng không phải trên người ta cái kia, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó có thật nhiều thứ tốt, có thể hay không được, xem hết chính ngươi. Nhân mã đột nhiên nói. Trầm Tường hừ một tiếng, chuyện này làm sao gọi là cho, đây rõ ràng muốn cho chính ta đi lấy mà. Vậy rốt cuộc là món đồ gì? Sáng đạo thánh thạch, không biết ngươi có nghe hay không đã nói. Nhân mã nói, vật này vốn là thuộc về ta, thế nhưng bị người cướp đoạt chiếm, nhưng ta biết giấu ở nơi nào. Trầm Tường trong lòng kinh gọi lên, lại là sáng đạo thánh thạch, lớn bao nhiêu? Trầm Tường vẻ mặt bất động, sáng đạo thánh thạch ta cũng có, nhưng nếu như quá nhỏ, liền không đáng để mạo hiểm. Tổng cộng chỉ có 2 hạt, nhân mã thở dài một hơi, vốn là cái kia là thuộc về ta. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy nhân mã này có chút không đơn giản. Lại có thể biết chuyện như vậy, nhưng xem ra hắn làm sao như vậy uất ức nhỉ. Được rồi, ngươi dẫn ta đi, ta xem một chút có thể hay không được. Còn có, ngươi có thể đừng giở trò gian, bằng không ngươi bị ta tóm lại, ta cũng sẽ không giết ngươi, chính là để ngươi sống không bằng chết mà thôi. Trầm Tường âm lãnh nở nụ cười, sợ đến nhân mã này một trận run cầm cập. Trầm Tường lấy ra giải độc đan, loại này giải độc đan cũng chỉ là có thể hắn tạm thời giảm bớt tình huống, sẽ không chịu đến túy thần kỳ độc ảnh hưởng, đợi được giải độc đan dược lực mất đi hiệu lực. Túy thần kỳ độc sẽ lần thứ 2 bạo phát, ngươi có thể đừng tưởng rằng ăn liền có thể hoàn toàn giải độc, ngươi cần ăn nhiều mấy hạt mới có thể hoàn toàn giải độc, vì lẽ đó ngươi đừng sái trò gian gì, bằng không chỉ có thể khổ chính ngươi. Trầm Tường nói, nhân mã vẻ mặt đau khổ, ăn cái kia hạt giải độc đan, khí lực dần dần khôi phục lại. Đại ca, ngươi độc thực sự là lợi hại, nhân mã nói đạo, hiện tại hắn cũng không dám lại đối Trầm Tường như thế nào, hắn nhưng là phi thường sợ Trầm Tường cái kia ba con độc hầu, phi thường đòi mạng. Ngươi tên là gì? Trầm Tường hỏi. Mã Thiên Hải, ngươi ni đại ca. Trầm Tường, mau mang ta đi tìm cái kia sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường nói đạo, nếu như có thể được hai hạt sáng đạo thánh thạch, cái kia thu hoạch cũng không nhỏ. Mã Thiên Hải gật gật đầu, sau đó lao nhanh lên, không phải không thừa nhận, người này mã chạy trốn tốc độ phi thường nhanh. Cái tên nhà ngươi, chờ ta, Trầm Tường ở phía sau hô. Mã Thiên Hải nghe thấy Trầm Tường kêu to, lập tức chậm lại tốc độ, Trầm Tường cũng theo tới. Ngươi liền không thể thù ta chạy sao? Trầm Tường oán giận nói, tốc độ của ngươi rõ ràng rất nhanh, hơn nữa ngươi vẫn là một con ngựa. Không được, tuyệt đối không được. Mã Thiên Hải âm thanh phi thường kiên quyết, chết cũng không chịu. Được rồi, Trầm Tường cũng chỉ có thể quên đi, triệt để bỏ đi này thất nhân mã ý nghĩ. Trầm Tường theo Mã Thiên Hải, qua lại ở trong rừng rậm, hỏi dò hắn rất nhiều chuyện. Vùng rừng rậm này vô cùng lớn lao, tên là Hồn Yêu Thánh Lâm, nơi này tụ tập đủ loại hồn yêu, đồng thời còn có không ít nhân loại ở chỗ này thực lực chỉ là thường thường, nhưng số lượng nhưng không ít. Trầm Tường biết được, những nhân loại này đại đa số đều là từ Ngạo Thế Hồn Hà bên kia tới được, nguyên bản nơi này cũng không có nhân loại. Trầm Tường suy đoán năm đó từng có một quãng thời gian, Ngạo Thế Hồn Hà tốt vô cùng vượt qua, cho nên mới phải có không ít nhân loại lại đây. Mã Thiên Hải hiện tại liền muốn mang Trầm Tường đi bọn họ nhân mã hồn yêu địa bàn, nhân mã thánh thành. Đây là một tòa vô cùng lớn lao thành thị, Mã Thiên Hải nói bên trong hồn yêu cùng nhân loại thì có mấy triệu. Đây quả thật là phi thường đại một tòa thành thị. Ngạo Thế Hồn Hà bờ đối diện lại có nhiều như vậy hồn yêu. Tần Sương tại U Giao Sơn Trang bên trong biết được sau, rất là bất ngờ, số lượng này có thể muốn so với bọn họ nhân loại bên kia nhiều quá hơn nhiều. Chỉ là một cái thành phố lớn thì có mấy triệu, mà tại mặt khác bên kia, Thiên Hà Sơn Mạch tòa thành nhỏ kia thì chật ních thì cũng bất quá hơn 10 vạn người mà thôi. Thành phố lớn có mấy trăm ngàn người liền nhiều vô cùng.